Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 144, góc truyện audio.com, chấm, Giz, chuyện này có thể sẽ kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ nhỉ. Đốc Kaebi cười khúc khích khi chứng kiến trận chiến đẫm máu giữa Yu Jong Hyuk và Nirvana. Nếu không phải một nửa, tôi đã nghĩ ít nhất 1/3 số hóa thân sẽ phải chết. Câu chuyện này thật không thú vị. Trong không trung, bà Đốc Kaebi trung cấp đang nhìn xuống sân vận động. Các hóa thân bên ngoài sân vận động đóng băng trước sự xuất hiện của Đốc Kaebi. Mỗi khi họ xuất hiện, một điều gì đó vô lý thường sẽ xảy ra. Bây giờ có thể đưa ra gợi ý chưa? Nó không phải là một vấn đề lớn. Hãy thông báo chúng sớm hơn một chút. Khoảnh khắc Đốc Kaebi nói. Thứ hạng của các hóa thân bắt đầu xuất hiện trên không. Hóa thân mạnh thứ 8 trong mái vòm Seoul là cô gái ánh trăng Yu Sanga. Hóa thân mạnh thứ 7 trong mái vòm Seoul là bậc thầy vũ trang Gong Pyudu. Hóa thân mạnh thứ 6 trong mái vòm Seoul là thẩm phán hủy diệt Jung Hyun. Ba xếp hạng được đưa ra và phản ứng của mọi người gần như bùng nổ. Yu Sanga là ai? Cô gái ánh trăng, Gong Pyudu đứng thứ 7. Jung Hyun cũng đang xem màn hình hiện lên trên bầu trời. Ôi trời, tôi thứ 6, tôi thứ 10. Chậc, Onni, chị có muốn đấu với em không? Lee Ji-hai vừa hỏi vừa dẫm lên Jeon Yudo, người đang bị mắc kẹt trên mặt đất. Jung Hyun cũng dẫm lên anh ta và trả lời. Hừm. Chị xin lỗi nhưng khó thực hiện lắm. Nhà tài trợ của chị thích em. Ế, tại sao chứ? Thay vì trả lời, Jung Hyun chĩa kiếm về phía Jeon Yudo. Xin lỗi, Jeon Yudo, SC, người thậm chí không thể lọt vào top 10. Toàn thân Jeon Yudo rùng mình khi nhìn thấy lưỡi kiếm và anh ta hỏi. Jung Hyun, làm cách nào mà cô lại thoát khỏi được lây nhiễm tư tưởng? Chú không phải là người có quyền hỏi. Tôi sẽ giết chú nếu chú không trả lời nhanh chóng. Nếu cô giết tôi, cô không thể thoát khỏi mái vòm. Đây là những lời cuối cùng mà ông ta nói. Không khí có phần nhàm chán nên Jung Hyun đã đấm Jeon Yudo thêm một cái nữa trước khi đi tìm Kim Doka. Doka, SC. Tuy nhiên, Kim Doka không có mặt. Hóa thân mạnh thứ 5 trong mái vòm Seoul là thép nguyên chất Lee Hwin-sung. Lee Hwin-sung và Gong Pyudu đang chiến đấu với lũ quái vật bên ngoài mái vòm đã nghe thấy thông báo. Gong Pyudu cau mày và hỏi. Thép nguyên chất là gì? Tôi cũng không biết. Lee Hwin-sung đã sử dụng rời non lấp bể lên những con quái vật cấp 5. Đối với anh ấy, người có thể sử dụng chuyển đổi thép. Những con quái vật cấp độ thảm họa nhỏ không còn được coi là kẻ thù. Tuy nhiên, số lượng quái vật nhiều hơn họ nghĩ và chiến tuyến đang dần bị đẩy lùi. Lee Hwin-sung vừa bảo vệ pháo đài vũ trang vừa nghĩ. Doka, SC, mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh hy vọng rằng Kim Doka sẽ trả lời nhưng tất nhiên. Kim Doka đã không trả lời. Hóa thân mạnh thứ 4 trong mái vòm Seoul là nữ hoàng của ngọn lửa đen Han Su-yong. Cùng lúc đó, Han Su-yong đã cười khi nhìn thấy bảng xếp hạng. Tôi thực sự đứng thứ 4. Han Su-yong hỏi khi cô ấy nhìn xuống Kim Doka đang chảy máu trên mặt đất. Anh được đâm để không chết ngay lập tức. Nhưng máu chảy rất nhiều và anh ấy chắc chắn sẽ chết sớm. Han Su-yong cúi xuống và chạm vào má Kim Doka. Người đang chảy máu. Kim Doka, anh thực sự sẽ chết như thế này. Nếu anh ở vị trí thứ 3 thì sao? Han Su-yong nhìn Kim Doka với vẻ khó chịu. Trông anh chả có gì là lo lắng cả. Tất nhiên, Kim Doka không trả lời. Cô là người đã đâm anh ta nhưng khi đã làm vậy, cô thực sự sợ rằng Kim Doka sẽ chết. Anh ấy thậm chí còn không có hóa thân. Không, có lẽ, tại sao tôi lại đi lo lắng cho anh? Han Su-yong phàn nàn trước khi im lặng. Môi của Kim Doka bất giác nhăn lại vì đau. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô không hỏi. Kim Do-ka đã gặp khó khăn. Giống như cô, anh chỉ là một người bình thường trước khi thế giới bị hủy diệt. Một người như vậy đã nhảy lên sân khấu để quyết định số phận của thế giới và đang thay đổi các nhân vật chính. Han Su-yong đã quên mất rằng Kim Do-ka cũng là một con người bình thường. Cô ấy duỗi một ngón tay ra và chạm vào miệng Kim Do-ka. Sau đó, khuôn mặt cô ấy trở thành một sự kết hợp kỳ lạ giữa nụ cười và cái cau mày. Han Su-yong cười khúc khích. Nó thực sự rất lạ. Vào lúc này, một làn sóng xung kích cực lớn xảy ra trong mái vòm. Trận chiến giữa Yu Jong-hyuk và Nirvana sắp kết thúc. Ha ha, còn lại ba người. Tôi tự hỏi họ là ai. Đợi xem đi, bảng xếp hạng sẽ sớm được công khai. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang cắn đứt trái tim anh ấy. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang đổ mồ hôi và rụng tóc. Chòm sao, công lý hói, đang lau đầu. Yu Jong-hyuk nghe tin nhắn đến và lại lần nữa giơ kiếm lên. Có một âm thanh ghê rợn khi ngàn tay của Avalokiteshvara bị đâm thủng và một âm thanh cơ học phát ra. Yu Jong-hyuk cảm thấy sự hiện diện của mình đang dần sụp đổ. Đó là tác dụng phụ của biến đổi cơ thể khổng lồ. Đó là cái giá phải trả để gánh chịu sức mạnh mà anh không thể mua được. Vị thần khổng lồ rõ ràng đã cảnh báo anh ta khi anh ta được trao cho sức mạnh này. Không bao giờ sử dụng kỹ năng này cho đến khi tất cả các chỉ số của ngươi đạt đến 3 chữ số. Pho tượng mong đợi anh ta nhận được kỹ năng này thông qua kỹ năng biến đổi. Nhưng hắn biết Yu Jong-hyuk sẽ không nghe theo lời cảnh báo. Yu Jong-hyuk phải đi trên con đường Sura. Con đường bất khả thi và anh phải dùng mọi cách để vượt qua. Điều bực bội là điểm cuối đường vẫn chưa được nhìn thấy. Yu Jong-hyuk vắt hết ma lực trong người và nâng kiếm. Một vụ nổ ma lực màu xanh cực lớn xuất hiện hướng tới Nirvana. Chia tách bầu trời là một vụ nổ. Đừng che giấu bản thân. Mở rộng, sự hứa hẹn, cuộn trào, không được cho phép thiên đường cao hơn bạn. Đó là lời vị thánh của phá thiên kiếm. Người đã dạy anh dùng nó. Vào giữa và nửa sau của lần hồi quy thứ hai. Vị thánh của phá thiên kiếm đã chiến đấu chống lại liên minh của những người trở về và chết một mình. Lúc đó, Yu Jong-hyuk đã nhìn thấy một bầu trời dày đặc mà anh không thể phá vỡ. Trên đời chắc chắn có một bầu trời như vậy. Yu Jong-hyuk, tuy nhiên, Nirvana không phải là bầu trời đó. Nirvana là một người tái sinh mạnh mẽ. Anh ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Anh ta vẫn chưa mạnh như một con quỷ trên trời hay vị thánh của kiếm phá vỡ bầu trời. Vì vậy, ta có thể giết ngươi. Yu Jong-hyuk giải phóng toàn bộ ma lực của mình và nghiền nát toàn bộ cơ thể của Nirvana. Ngàn tay của Avalokiteshvara trong Nirvana bị vỡ thành nhiều mảnh. Da thịt chúng phải ma lực bị xé nát. Đây là giới hạn của một kỹ năng được kế thừa một cách vội vàng. Khụ. Cơ thể của Nirvana đập vào mặt đất và một làn sóng xung kích cực lớn xảy ra bên trong. Yu Jong-hyuk đã nắm chắc phần thắng của mình. Cú đánh này vừa đủ. Nirvana có thể có một số lá bài ẩn nhưng anh ta không thể đảo ngược một đòn như thế này. Hắn ta đã biết về Kim Do-ka nên hắn sẽ thừa hưởng một kỹ năng gần như thế. Yu Jong-hyuk rút hết ma lực còn lại của mình và chuẩn bị cho đòn cuối cùng. Khoảnh khắc anh trồi lên khỏi hố để ra đòn cuối cùng. Một tiếng bíp đột nhiên vang lên trong đầu. Kỹ năng độc quyền, rào cản tinh thần LV. 3. Đã đạt đến giới hạn. Kỹ năng độc quyền, vaccine tư tưởng, LV. 1. Đã ăn mòn nó. Gì? Không thể nào. Vaccine tư tưởng là một kỹ năng chống lại sự lây nhiễm tư tưởng và nhà tù vĩnh cửu của Nirvana. Tại sao nó được sử dụng trên anh ta? Chấm, đừng nói với ta. Anh đã đạt được sự giác ngộ bất ngờ. Nirvana hiện tại vẫn yếu hơn Nirvana kiếp trước. Điều gì sẽ xảy ra nếu Nirvana không thừa hưởng một kỹ năng cận chiến? Bất chấp biến số mang tên Kim Doka, bàn thắng duy nhất của Nirvana ngay từ đầu đã là Yu Jong Hyuk. Chết tiệt, đó là 108 nỗi lo lắng, kỹ năng độc quyền, rào cản tinh thần LV3 đã bị phá hủy. 108 linh hồn ma quỷ đã bắt đầu gặm nhấm tâm trí bạn. Lúc này, đôi mắt của Yu Jong Hyuk trở nên đen láy và ngũ quan của anh bắt đầu méo mó. Anh nên nhận ra điều gì đó kỳ lạ khi suy nghĩ của anh trở nên nặng nề bất thường. Nirvana bật cười từ trong hố. Yu Jong Hyuk, chỉ có tôi mới hiểu được anh. Rõ ràng là Nirvana chỉ tồn tại trong giây phút này, 108 hạt khổng lồ chiếu sáng sau Nirvana. Hãy dừng lại ngay lúc này và trở thành một với tôi. Ánh sáng bừng lên và Yu Jong Hyuk cảm thấy những mảnh ký ức đau khổ xé nát tâm trí anh. Anh sẽ không cam tâm quay ngược lại nếu anh rơi vào kỹ năng này. Kết thúc ở đây thôi. Bây giờ anh phải quay ngược. Yu Jong Hyuk thực hiện quyền kiểm soát cuối cùng đối với cơ thể của mình và để Heaven Seeking Sword vào cổ. Đừng nghĩ rằng anh sẽ tốt hơn nếu vứt bỏ vòng này. Tại sao những lời đó lại xuất hiện vào lúc này? Có lẽ đây là vòng mà anh có thể nhìn thấy ngày tận thế với tư cách là một con người. Yu Jong Hyuk đã rơi vào trạng thái tinh thần khủng khiếp và lần đầu tiên có một suy nghĩ. Kim Doka, sau đó tầm nhìn của anh dần mờ đi. Đồ ngốc này, đáng lẽ anh phải nghĩ tới sớm hơn mới đúng. Anh đã nhầm, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nghỉ ngơi một lát đi. Mặc dù miễn cưỡng, Yu Jong Hyuk cảm thấy nhẹ nhõm bởi giọng nói và nhắm mắt lại. Tôi từ từ mở mắt và cảm thấy như mình căng tràn sức mạnh. Độ cao tầm nhìn của tôi đã thay đổi và cảm giác của các cơ chiến đấu khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Một lượng adrenaline thích hợp đã được tiết ra. Tôi tràn đầy tự tin rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Góc nhìn của nhân vật chính ở ngôi thứ nhất đã được kích hoạt. Điên thật, đây là góc nhìn của nhân vật chính. Thực sự, đó là cảm giác của Yu Jong Hyuk. Tôi không bao giờ có thể mạnh mẽ như thế này. Làm thế nào mà anh lấy lại được tâm trí sau khi trúng 108 nỗi lo lắng? Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Nirvana ở đằng xa. Tôi liếc nhìn ra bên ngoài sân vận động. Việc tôi nhập vào Yu Jong Hyuk có nghĩa là Han Su-yong đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nếu đúng như kế hoạch, còn 5 phút nữa là tôi tắt thở hoàn toàn. Đôi mắt của Nirvana dữ tợn khi hắn ta nhắm kỹ năng vào tôi lần nữa. Nhân vật Nirvana Mebius đã sử dụng 108 nỗi lo lắng LV2, 108 nỗi lo lắng. Ban đầu nó là một kỹ năng để nâng cao trình độ giác ngộ của một người bằng cách làm cho tinh thần của họ sợ hãi, nhưng khi được sử dụng trên người khác, nó sẽ gây ra cơn mê sảng khủng khiếp. Đặc biệt, ảnh hưởng còn tệ hơn cả lây nhiễm tư tưởng hay nhà tù vĩnh cửu đối với những hồi quy giả như Yu Jong Hyuk. Tất nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu tôi là Yu Jong Hyuk. Bức tường thứ tư đã hoàn toàn vô hiệu hóa hiệu ứng của 108 nỗi lo lắng. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không phải là Yu Jong Hyuk. Bình thường, cảm giác này, anh là ai? Quả nhiên, người tái sinh nhanh chóng nhận ra. Tôi lao đến và đấm vào miệng anh ta. Chấm, khụ, Nirvana bay đi với một tiếng hét. Cơ thể của một hồi quy giả thực sự rất xuất sắc. Tôi đã có tốc độ và sức mạnh hủy diệt đến mức này mà không cần sử dụng điện khí hóa. Thể lực của Nirvana đã cạn kiệt và hắn không thể chống cự. Cảm giác thật dễ chịu. Tuy nhiên, Nirvana vẫn có thể chịu đựng được. Đó là lẽ tự nhiên. Hắn sẽ quen với nỗi đau và cái chết. Tôi một lần nữa đánh hắn ta và nói. Anh đã trải qua cái chết hàng chục lần nên anh không hiểu rõ về cái chết. Thật là buồn cười. Cái chết là cái chết và nó chỉ xảy ra một lần. Hiện tại của con người rất quan trọng vì không có gì sau khi chết. Đây là lý do tại sao Nirvana không biết đến cái chết hay hiện tại. Một người không thể sống trong hiện tại lại đi luyên thuyên về nó. Không có gì mâu thuẫn cả. Còn tôi thì sao? Khụ, tôi biết lý do tại sao anh muốn trở thành một với Yu Jong Hyuk. Tại sao anh lại truyền bá giáo hội cứu rỗi và cuối cùng anh muốn đạt được điều gì? Tôi hiểu nó và đó là lý do tại sao tôi phải ngăn hắn ta lại. Nirvana ngập ngừng. Dù vậy, hắn vẫn là một người tái sinh và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nirvana hét lên. Con người ngu ngốc. Nó thật vô ích. Ngay cả khi cậu làm điều này, Yu Jong Hyuk sẽ chết. Không ai có thể ngăn chặn việc phá hủy các kịch bản. Ngay cả khi cuộc sống này bị hủy hoại, thế giới sẽ lặp lại. Tôi sẽ tái sinh và Yu Jong Hyuk sẽ quay ngược. Chúng ta sẽ kết thúc như một. Ha, đây là suy nghĩ của một người tái sinh. Tuy nhiên, anh có thực sự nghĩ như vậy không? Đúng lúc này, trên bảng tin hiện ra một thông báo. Đây là thời điểm thích hợp. Hóa thân mạnh thứ ba trong mái vòm Seoul là vua tối cao Yu Jong Hyuk. Vẻ mặt của Nirvana trở nên kỳ lạ. Thứ ba, Yu Jong Hyuk. Tôi gật đầu và mỉm cười. Yu Jong Hyuk sẽ không bao giờ đi đến cái chết trong lần này. Gì? Dù có chuyện gì, Yu Jong Hyuk vẫn sẽ sống sót. Bởi vì nó sẽ là anh hoặc là tôi. Đừng chọc tôi cười. Tôi là hóa thân mạnh nhất. Nirvana Mibius, một người tầm thường như cậu. Hóa thân mạnh thứ hai trong Seoul Dome là thủ lĩnh giáo hội cứu rỗi Nirvana. Khốn khiếp. Tôi không biết vị trí thứ hai sẽ được thông báo nhanh đến vậy. Tôi nhìn lên và thấy Doc Kaebi cười khúc khích như thể nó thật buồn cười. Có lẽ họ đã quyết định trò chơi nên kết. Cách chương.